Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết. Và anh Sa tin chắc là với bộ truyện này thì một lần nữa tác giả Lê Tuyết sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc với những gì mà nhân vật nam nữ chính của chúng ta mang lại. Và để biết cụ thể rằng câu chuyện này kể về những nhân vật nào và có những khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Đô vào tháng 12 vốn dĩ đã lạnh buốt, lất phất thêm những hạt mưa liên tục cả ngày, vậy nên nhiệt độ lại càng đẩy xuống rất thấp. Tôi đi làm về sớm, việc đầu tiên là bật chương trình TV để nghe thời sự, sau đó lặng lẽ đứng bên cửa sổ, trông về khoảng không vô định xa xa trước mắt. Bốn bề đều là những tòa nhà cao tầng xa hoa san sát nhau, phía dưới là dòng xe cộ tấp nập bất kể ngày đêm, cùng với tiếng nhạc sập sình của các ban nhạc đường phố. Nơi đây được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ và cũng là nơi phồn hoa nhất nước với nền kinh tế vô cùng phát triển. Ký ức tựa như chỉ mới hôm qua. Năm đó tôi mang theo trái tim đầy thương tích rời xa thành phố S để rồi đặt chân đến nơi này. Dù sống đã 4 năm nhưng mỗi khi bản thân đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài tôi vẫn mờ mịt cảm thấy thành phố này xa lạ như thế, lạc lõng như vậy. Mỗi khi thức giấc, bản thân tôi đều thất thần nhìn lên trần nhà và tự hỏi lòng mình, vì sao tôi lại đến đây? Vì sao tôi lại dừng chân ở nơi này? Thậm chí nhiều lúc tôi còn tưởng mọi chuyện tôi trải qua đều chỉ là mơ. Đợi cho đến khi trời sáng, bản thân sẽ tỉnh mộng, vẫn sẽ thấy mình ở thành phố S, vẫn đi làm với tinh thần phấn khởi và tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nhưng, từ ngay trước mắt cho đến tít tắp chân trời đều là những tòa nhà cao ốc chọc trời lạnh lẽo, luôn nhắc nhở tôi. Không phải là tôi đang mơ, mà tôi thật sự đang lưu lạc ở thành phố phù hoa đầy xa lạ này. Hóa ra tất cả không phải là một giấc mơ. Đúng như vậy, không phải là mơ. Tôi phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này thôi. Cứ như thế, đứng một lúc rất lâu, tôi cũng xoay người đi vào trong nhà bếp, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó trở lại phòng khách, cả thân mình nằm vùi trên sofa mềm mại. Trước kia, đối với rượu, tôi chỉ có một sự miễn cưỡng. Chỉ là khi đi gặp đối tác hay là ký hợp đồng thì mới nhắm mắt cầm ly uống. Có điều rằng, mấy năm trở lại đây, tôi đã có thói quen uống rồi. Bất kể là khi đi làm về hay là khi hoàn thành một tác phẩm thiết kế, hoặc đơn giản chỉ là cảm thấy buồn. Tuy rằng ban đầu uống vào có một chút đau đầu, nhưng mà cũng thật tốt, bởi vì đầu óc mê man, ý thức nặng trĩu, thì tôi không cần nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi nhấp một ngụm rượu nữa để cho vị ngọt chát và hương nồng của rượu thấm đẫm lên bờ môi. Tôi nhắm mắt đầy mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Ngày đó tôi cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, có người yêu rất lâu, ngày ngày cùng nhau trải qua hạnh phúc và hờn dỗi. Chúng tôi yêu nhau từ năm tôi 18 tuổi cho đến năm tôi 25 tuổi thì cũng quyết định đi đến kết hôn và tổ chức tại một khách sạn khá sang trọng của thành phố S. Bố mẹ tôi mất từ sớm. Trên đời này, tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân cùng chơi chung, đó là Hoài Lan. Cùng với người tôi yêu là Trần Văn Tuấn, tôi đã dành cho họ tình cảm chân thành nhất và cũng là sự tin tưởng nhiều nhất. Ấy vậy mà... Tháng 6, năm 2017... 10 giờ, đoàn phụ rể cũng đến. Trần Văn Tuấn cầm bó hoa từ bên ngoài đi vào căn hộ mà tôi thuê. Anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi. Bình thường vốn dĩ đã đẹp trai tuấn tú, nhưng mà trong ngày đặc biệt hôm nay, mọi thứ lại càng trở nên chói lòa. Nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng chuyên chú, Bước chân chậm chậm đi đến, nửa quỳ ở trước mặt tôi. Từ trong đám phù rể, cầm lấy hộp nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước, thâm tình nhìn tôi, mở miệng rồi nói. Diệp An Lâm, gả cho anh được không? Ngay lúc đó, tôi nhìn anh ta chằm chằm. Nhìn một lúc lâu không nói gì cả, hốc mắt cay xè đầy chua xót. Không phải vì tôi không đồng ý, không phải vì tôi suy nghĩ lại, mà bởi vì tôi quá xúc động thôi. Bởi vì không ai biết, tôi đã chờ đợi những lời nói này từ 7 năm trước. Từ khi mới gặp gỡ, tôi đã luôn khao khát có thể gả cho anh ta, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh ta. Và rồi hôm nay, chính bản thân tôi cũng đã chờ đợi được rồi. Không thể trả lời, và cảm thấy trong mũi của mình có một chút cay cay, toàn bộ khổ sở không vui lúc trước đều biến thành không còn quan trọng nữa. Nước mắt không tự chủ tràn ra, tôi nhìn Tuấn. Lúc này khóe miệng từ từ cong lên, mệt mỏi lúc này đều là hạnh phúc, vui vẻ. Tôi chậm rãi giơ ngón tay, nhẹ nhàng mở miệng, nói ra câu nói bản thân đã khát vọng từ rất lâu. Em bằng lòng. Sau câu nói đó, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt rất vui vẻ, thậm chí còn có người huýt sáo, ai cũng hào hứng. Tuấn mất một lúc mới kịp phản ứng lại, thở phào, rồi từ từ lấy chiếc nhẫn ở trong hộp ra, đeo cho tôi. Sau đó, cũng đáp lại tôi một tiếng thật nhẹ. Bà xã, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Một tiếng bà xã đã khiến tôi không khống chế được cảm xúc, đưa tay che miệng thật chặt, không để cho mình phát ra tiếng khóc. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành nghi lễ chào nhẫn. Đợi đến khi xong hết, tất cả đoàn phù dâu phù rể xung quanh đều hô lên. Nào, hôn cô ấy đi, hôn đi. Hôn anh ấy đi. Tiếng hò reo rất lớn. Cho dù bình thường, bản thân là người khá cởi mở và phóng khoáng, thế nhưng vào lúc này, tôi thật sự không thể hành động được. Ngại ngùng nhìn mọi người. Ở đối diện, Tuấn hoàn toàn không hề để ý đến những chuyện ấy. Anh ta đứng dậy, hai tay nâng mặt của tôi lên, cúi người hôn lên môi tôi. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận. Hệt như tôi là một miếng thủy tinh dễ vỡ. Chỉ cần chạm nhẹ, cũng có thể rạn nứt. Phải nói mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi cười đùa, trong tiếng kinh hô của mọi người, Tuấn ôm ngang người tôi rời khỏi phòng, đi thẳng xuống phía dưới, đến chiếc xe đón dâu rồi tiến đến khách sạn. Mấy người trong đoàn phù dâu thay cho tôi bộ lễ phục khác, là bộ áo cưới trắng, đường đặt làm cho tôi, mà tôi cũng đã thử qua mấy ngày trước. Váy cưới rất đẹp, được đánh hạt kim sa đầy óng ánh. Tôi và Tuấn ngồi với nhau một lúc. Nhìn thấy sắc mặt của anh ta không được tốt, tôi hỏi nhỏ. Đột nhiên trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Tuấn thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn tôi, gượng cười lắc đầu nói. Không có. Chỉ là cảm thấy hơi căng thẳng. Cho nên... Cứ thoải mái một tí đi. Cũng chỉ là nghi thức thôi mà, đúng không? Tôi nhẹ nhàng an ủi Tuấn. Anh ta nghe xong cũng gật đầu, mỉm cười, ôm tôi vào. Tôi nằm trong lồng ngực của anh ta, nghĩ lại biểu cảm không bình thường đó, thật sự rất muốn hỏi. Thế nhưng suy xét, hôm nay là một ngày vui. Không nên để mọi chuyện đi quá xa, cuối cùng đành im lặng. Tôi không muốn bản thân trở thành một người đa nghi, thế nhưng mà không hiểu sao, bản thân lại không thể nào yên lòng. Dường như trước mắt chính là một cơn sóng lớn đang chờ đợi mình bước vào vậy. Ngồi chờ đợi nửa tiếng, đến giờ lành, tôi cũng được vị cha xứ dắt tay tiến lên sân khấu. Hội trường được sắp đặt tràn đầy không khí vui vẻ. Dọc theo hai bên tấm thảm đỏ có rất nhiều cột hoa. Trên trần nhà có bong bóng với đủ loại màu sắc. Phông nền sau đài của người chủ trì có một màn hình chiếu đa phương tiện rất to. Trên màn ảnh lúc này đang chiếu các tấm ảnh cả cũ lẫn mới về quãng đường 7 năm qua của tôi và Tuấn. Có đời sống, có du lịch và có cả ảnh cưới nữa. Tôi nhìn chúng mỉm cười. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Tuấn lại bước nhanh đến phía trước. Anh đứng trước mặt của tôi, nói với giọng vô cùng gấp gáp. An Lâm, em ở đây đợi anh một lát, anh sẽ lập tức quay về ngay. Tôi bị lời nói của anh làm cho mờ mịt, không thể nào mở miệng nói được câu nào cả. Còn anh ta cứ như vậy quay người rời đi, bỏ mặc tôi đứng trơ trọi trên thảm đỏ đầy hoa và bong bóng, xong nói vòng lại: anh có việc gấp, em đợi anh nhé, một chút thôi, cử hành nghi lễ muộn cũng không sao đâu. Nhưng mà dù có chuyện gì, anh cũng đợi sau khi hôn lễ kết thúc rồi hay đi chứ. Bạn bè khách khứa đều có mặt cả rồi, anh định cứ như vậy mà nói dừng là dừng sao? Mất vài giây, tôi mới trấn tĩnh lại được cảm xúc, quay đầu nói vòng theo bước chân vội vã của Tuấn. Anh ta nghe xong vẫn không hề có ý định thay đổi, xong nói vấn đề gấp gáp như thế. Anh Lâm, anh thật sự không có cách nào nói rõ được. Bây giờ anh phải đi đã, xong rồi anh sẽ trở về ngay mà. Nói xong câu đó, Tuấn cũng không để ý đến cảm xúc của bất kỳ ai nữa, dứt khoát xoay người. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh ta, bó hoa trên tay cũng trượt dài xuống, cầm váy chạy ra khỏi hội trường. Ban đầu vốn dĩ định nói chuyện cho xa nhé, thế nhưng khi ra đến nơi thì lại nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Trái tim giống như bị người cầm dao đâm vào nghìn nhát vậy. Tuấn đang đứng với Hoài Lan, cô ấy nũng nịu vô cùng thân thiết khoác tay vào anh, hơn dỗi rồi nói: Anh sao thế? Gặp em mà lại không vui như vậy à? Em làm gì vậy? Đang yên đang lành lại dọa anh một phen là như thế nào thế? Thì em cũng chỉ là muốn gặp anh thôi. Anh à, hôm nay anh lấy người khác, anh bảo em vui thế nào được đấy? Em cũng biết là chúng ta đã thỏa thuận rồi, cứ như vậy mà làm thôi. Đừng kia cao nữa, nếu không anh sẽ cảm thấy phiền lắm đấy. Tuấn vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với Hoài Lan, cho đến khi nhìn thấy tôi thì mới vội vàng luống cuống muốn đi lại. Nhưng mà tay lại bị cô ấy nắm chặt không cho đi. Đã như thế, cô ấy còn không quên hướng đến tôi một nụ cười đắc thắng. Đối diện với một màn đó, tôi lúc này thật sự cảm thấy trái tim của mình giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, khó thở. Phải nói, vô cùng khó thở. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Tuấn, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng cảnh anh cùng với người phụ nữ khác phản bội tôi, bởi vì tôi vô cùng tin tưởng tình yêu của cả hai. Thế nhưng, vào giờ phút này, vào đúng thời điểm này, tôi thật sự không dám tin. Người mà tôi coi là bản thân, rồi người yêu của tôi nữa, lại ngang nhiên mang đến cho tôi một kinh hỉ như thế. Rốt cuộc là họ đã bên nhau tới bao giờ, đã lừa dối tôi bao lâu, và tôi đã ngu ngơ để họ dắt mối cười cợt suốt bao lâu vậy? Khẽ cười nhạt, tôi không để cho nước mắt của mình rơi xuống, sững sờ đi về phía của Tuấn và Hoài Lan. Khi đứng trước mặt của bọn họ, tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tay của hai người đang khoác vào nhau, đường ấn mày nhíu lại. Trước kia thì tôi cũng từng quấn lấy Tuấn đùa giỡn vô tư như vậy. Vào những lúc như thế, anh sẽ sủng nịnh nheo nheo mũi tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi tôi và đồng ý bất cứ yêu cầu nào của tôi. Tôi đã từng cho rằng vị trí này, sự đối xử này chỉ tôi mới có, nhưng lại không ngờ rằng người con gái khác cũng có thể được như vậy và vô tư bên anh thế kia. An Lâm, không phải như em nghĩ đâu, anh có thể giải thích. Tuấn luống cuống nhìn tôi, mở miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng mà tôi lúc này thật sự không còn tâm trạng để nghe nữa. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, ngửi điều cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh. Được, anh giải thích đi, tôi đang nghe đây. Chuyện này thật ra là... Tuấn cứ ngập ngừng, thế nhưng đúng vào lúc này, Hoài Lan lại là người chen ngang vào, cô ấy nói với tôi: An Lâm, đến thời điểm này, mình thật sự không muốn xấu cậu nữa. Mình và anh Tuấn, chúng mình thật sự yêu nhau, yêu rất nhiều. Người mà anh ấy yêu bây giờ là mình chứ không phải là cậu đâu. Yêu à? Hai người yêu nhau sao? Đúng như vậy, bọn mình thật sự yêu nhau. Nếu không yêu thì vì sao chỉ cần một tin nhắn của mình, anh ấy đã vội vã bỏ hôn lễ rồi chạy ra đây chứ? Em đừng có nói bậy bạ như vậy. Tuấn lớn giọng quát Hoài Lan. Anh ta đưa tay muốn hất tay của ta ra, nhưng không biết sao cô ta nắm rất chặt, thế nào cũng không dứt ra được. Mà tôi nghe những lời này chỉ biết gật đầu. Ngoài việc cười nhạt ra thì thật sự không biết nên dùng cảm xúc nào nữa. 7 năm, Tôi yêu anh ta từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của đời người con gái, tôi đã dành cho người đàn ông trước mắt. Yêu anh ta, thậm chí yêu đến mức cái gì cũng cố gắng vì anh ta. Anh ta muốn có nhà. Tôi ngày đêm đi làm dồn tiền tiết kiệm, mua một căn hộ trả góp. Tưởng chừng thời gian có thể chiến thắng tất cả. Ấy thế mà giờ đây, hóa ra cũng chỉ là hư không. Có một chút đau đớn, tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt. Không muốn đánh mất một chút danh dự cuối cùng của bản thân, tôi hỏi. Tuấn, anh có còn muốn trở về kết hôn với tôi không? Anh ấy sẽ không đâu. Hoài Lan gằn giọng lên. An Lâm à, cậu tỉnh táo lại đi. Anh ấy không còn yêu cầu nữa. Đã rõ ràng như vậy rồi, cậu lại còn muốn ép buộc anh ấy để làm gì thế? Cậu còn... Tôi nói cậu im mồm ngay. Tuấn nổi giận, anh ta hất tay Hoài Lan ra khỏi người mình, sắc mặt đỏ bừng. Cô ta bị bộ dạng đó của anh ta dọa sợ, miệng câm như hến, nước mắt đảo quanh vòng mi xinh đẹp. Hoài Lan rất xinh, tôi vẫn bảo cô ấy có một khuôn mặt có thể hấp hồn bất cứ người nào. Sau này nhất định sẽ gặp được một anh chàng tốt bụng. Mấy ngày trước cô ấy nói về bận đi công tác không về kịp, nên không thể nào chung vui với tôi. Nhưng lúc này cô ấy lại xuất hiện ở đây với người sắp trở thành chồng của tôi. Tôi còn gì để tin tưởng và níu kéo mối quan hệ bạn bè nhiều năm như vậy nữa. Anh còn muốn trở về kết hôn không? Tôi không nói chuyện với Hoài Lan. Từ đầu đến cuối mắt chỉ nhìn và chờ đợi câu trả lời của Tuấn. Anh ta nghe xong không hề chần chừ mà gật đầu ngay lập tức. Chúng ta kết hôn, anh sẽ không rời xa em. Vậy thì đi thôi. Tôi mấp máy môi, cầm chân váy xoay người cùng Tuấn rời đi. Chỉ là vào chính lúc ấy, Hoài Lan ở phía sau đột nhiên chạy lại, nắm lấy khuỷu tay của anh ta rồi quát lên. Anh Tuấn, không phải là anh vẫn yêu em sao? Bây giờ cô ấy phát hiện ra rồi thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tôi cũng nhé, bây giờ anh cũng không cần em nữa sao? Hoài Lan, em về đi. Em đừng nói gì vào lúc này cả. Em không về. Em biết, anh vẫn luôn yêu em mà. Với cả, anh cũng phải chịu trách nhiệm với em nữa. Chúng ta đã... Hoài Lan liên tục nói trong tiếng nghẹn, mà Tuấn đứng ở bên cạnh tôi nắm chặt tay, không quay đầu lại. Thế nhưng mà dưới chân không nhúc nhích được một bước. Anh Tuấn, anh còn sợ cái gì vậy? Trong lòng của anh chỉ có em. Vì sao anh rõ ràng thích em mà lại không thừa nhận? Lẽ nào vì cái gọi là ơn nghĩa kia mà tự làm mình uất ức cả cuộc đời à? Rõ ràng anh không còn yêu cậu ấy nữa cơ mà. Vào giờ phút này, Hoài Lan kích động từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Tuấn, tâm tình kích động không thôi. Anh Tuấn, đừng rời bỏ em được không? Nếu như không có anh, em không thể nào sống được đâu. Em sẽ chết đấy. Tới cùng nha em, anh thật sự muốn em chết à? Đủ rồi đấy. Tôi tiến lại, kéo tay Hoài Lan ra khỏi tay của Tuấn. Cảm xúc lúc này thật sự rất tệ. Phải cố gắng lắm mới không giơ tay rồi tặng cho cô ta một cái tát. Hoài Lan, mọi thứ nên dừng lại rồi đấy. Tôi không cần biết trước kia cô có tình cảm gì với Tuấn và hai người đã lừa dối tôi những gì. Nhưng giờ đây, hãy tôn trọng ý kiến của anh ấy. Để chúng tôi trở về kết hôn. Để con tôi có bố. Còn cô có bố à? Vậy thì con của tôi thì sao đây? Tại sao cái gì cô cũng hơn tôi? Tại sao cái gì? Cái gì tốt cũng đều là của cô vậy? Cô nói cái gì? Con à? Cô và Tuấn có con sao? Đúng như vậy. Tôi có thai với anh ấy rồi đấy. Đứa bà cũng đã được 3 tháng rồi. Là con trai. Hoài Lan gằn giọng với tôi. Sau đó lôi từ trong túi ra một tờ giấy đưa đến trước mặt. Tôi run tay nhận lấy. Dù thật sự không muốn đọc, nhưng mà lúc này vẫn phải chấp nhận. Tất cả trong tờ siêu âm đều là thật, không hề giả dối. Còn Tuấn, lúc này sắc mặt của anh ta trở nên trắng bệch. Tôi không biết anh ta nghĩ cái gì. Chỉ biết một lúc rất lâu sau đó, anh ta nói với tôi. Em bình tĩnh đi đã, nghe anh giải thích đã. Tôi không nghe. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe những lời dối trá của anh nữa. Tôi và anh đã yêu nhau 7 năm. Cái gì tôi cũng vì anh cả. Tôi chờ đợi đến bây giờ. Vậy mà tại sao anh lại lừa dối tôi chứ? Tại sao lại đúng vào lúc này? Đúng vào lúc cha xứ nắm tay tôi đi xa. Trước mặt của nhiều người, bạn bè thân thích như vậy. Sợ lại bỏ chạy khỏi hôn lễ để đến với cô ta. Anh còn có thể tàn nhẫn hơn được sao? Hai người xoay tôi như trong chóng như vậy sao? Tôi không còn giữ được cảm xúc nữa. Bản thân có một chút kích động gào thét với Tuấn. Xung quanh tất cả đều là bạn bè của anh ta, gia đình của anh ta. Chỉ có một mình tôi bơ vơ tuyệt vọng giữa dòng người xa lạ, cùng với chiếc váy cưới giống như một trò hề. Mà anh ta bị tôi chất vấn một câu cũng không nói nên lời, khuôn mặt cúi gằm xuống. Sao thế? Anh câm luôn rồi à? Anh nói gì đi? Anh... Cô đừng có mà ép buộc anh ấy. Cô im ngay đi. Tôi quát hoài lan, bước chân tiến lại muốn lao lên cho cô ta một cái tát. Nhưng mà còn chưa đồng được cả người thì đã bị Tuấn kéo lại. Sức tay của anh ta vô cùng lớn khiến tôi lùi về phía sau. Chân vấp phải viên đá dưới đất bị trào đi, cả người ngã hẳn xuống đất. Vào khoảnh khắc ấy, không một ai chạy lại đỡ tôi kịp cả. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn tôi, nhìn bằng sự thương hại và tiếc nuối. Còn tôi, ngay khi tiếp đất liền cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt kéo đến. Từ trong thân thể dường như có thứ gì đó rút khỏi người mình. Rõ ràng, rất muốn bắt lại, nhưng lại không thể làm gì. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ màu trắng thiêng liêng của chiếc áo cưới. Chỉ biết nhìn cuộc tình 7 năm của tôi tan vỡ thành bọt bóng xà phòng vào chính cái ngày mà tôi cho là hạnh phúc nhất. Tôi cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng mỗi lần lấy hết sức đều không thể vì bụng càng lúc càng đau, lại càng khiến bản thân chỉ muốn ngất đi. Máu phía dưới chảy ra càng nhiều. Con của tôi. Ai đó làm ơn cứu tôi đi. Tôi không muốn mất nó. Tôi không muốn. Cuộc đời này tôi không còn ai là người thân nữa. Tôi phải giữ được con. Nhất định phải giữ. Thần trí càng lúc càng rơi vào mơ hồ. Tôi không còn hơi sức nào mà phân uất hay tức giận nữa. Mắt nhìn Tuấn chăm chăm, mong đợi anh ta đưa mình đi. Thế nhưng đáp lại sự cầu cứu của tôi, tên cặn bã đó vẫn chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tài khoát chặt lấy tay của Hoài Lan, tựa như đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của tôi vậy. Cuối cùng, không biết từ đâu có một người đàn ông mặc bộ quần áo rằn xi chạy lại ôm tôi vào vòng tay to lớn của mình, cất giọng hỏi tôi. Cô gái? Cô gái à? Cô sao vậy? Nghe thê giọng nói đó, lúc này thì tôi cố gắng nâng mi mắt, nhìn lên người đó. Thế nhưng bởi vì nước mắt đã nhòe, lại thêm việc anh đổi mũ lưới chai rằn xi, khó có thể ghi nhớ được hết. Tôi chỉ biết kích động đưa từng ngón tay trắng nhợt túm lấy vạt áo của người đó, cố gắng nhìn đau, mở miệng nói. Làm ơn, giúp tôi với, đưa tôi đến bệnh viện, con của tôi. Được rồi, cô cố gắng lên, tôi sẽ đưa cô đi. Người đàn ông đó ra sức an ủi tôi, mà tôi thì lúc này không thể nào mở mắt được nữa. Cơ thể nặng trĩu, rất mệt mỏi. Trong đầu của tôi lúc bấy giờ chỉ có một ước nguyện duy nhất, chính là con của tôi nhất định không được làm sao. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Còn Tuấn, Hoài Lan, họ muốn bên nhau thì cứ mặc kệ. Tôi chấp nhận rút lui. Cứ như thế tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết lúc mình tỉnh lại, bên ngoài trời đã ngả về chiều. Tầng ánh tịch dương gay gắt đổ xuống, khiến cho cảm giác nóng rực lại càng thêm rõ rệt. Những tán lá bên ngoài đứng im không hề lung lay. Một cảnh ấy với mùa hè có lẽ rất bình thường, thế nhưng mà với tôi, nó lại giống như một con dao hai lưỡi sắc bén đâm vào. Bởi vì mỗi khi nhìn nó, tôi lại cảm thấy nó giống như một người đã chết. Nhà đặt tay lên bụng của mình, tôi không khóc, thế nhưng môi dưới cắn chặt đến gần như bật máu. Tôi biết mọi ước muốn của tôi đều không có tác dụng. Ông trời thật sự vô cùng tàn nhẫn với tôi, chưa từng cho tôi ánh sáng nào cả. Nghĩ đến điều đó, tôi giống như người mất trí ngồi bật dậy, muốn lao ra ngoài. Thế nhưng đôi chân còn chưa chạm xuống đất, thì Tuấn cũng đẩy cửa đi vào. Anh ta vẫn mặc bộ lễ phục chú rể, tay cầm theo một cặp lồng cháo bốc hơi nghi ngút, vội vàng chạy lại đỡ tôi. Sức khỏe của em còn yếu đấy, đừng đi lại, Bác sĩ nói sẽ không tốt đâu. Tôi không hề để ý đến anh ta, giọng cất lên khàn khàn. Con của tôi đâu? Tuấn nghe xong khẽ thở dài. Anh ta giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối xù, giúp tôi lau đi những giọt lệ vương mi, giúp tôi xoa từng ngón tay nhợt nhạt, rồi đến khuôn mặt gầy gò, bờ môi khô khốc. Anh ta ôm tôi vào lòng, giọng nói cũng khàn đặc cất lên. An Lâm, chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác. Em bây giờ phải sướng sướng cho thật tốt, đừng khóc nhiều nữa, không tốt cho mắt đâu. An Lâm à, xin lỗi em. Anh... Những lời này nếu như là vào khoảng thời gian tôi hờn dỗi trước kia, nhất định sẽ có tác dụng. Thế nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy nó giống như một trò hề. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Tôi yêu người đàn ông này 7 năm, toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Không ngại với anh ta làm rất nhiều việc, bởi vì tôi luôn tin tưởng 7 năm tình cảm đủ để chúng tôi hiểu nhau rất nhiều. Thế nhưng giờ đây, còn gì nữa đâu. Quay đầu nhìn anh ta, tôi nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc rồi nói. Tuấn, 7 năm qua, anh từng yêu tôi không? Bây giờ, anh có còn yêu tôi không? Tuấn nghe xong thì không ngừng gật đầu. Yêu, anh còn yêu mà. Tôi nhìn anh ta cười lắc đầu rồi nói. Anh không yêu tôi, đừng dối lòng mình như vậy. Không phải đâu, anh thật sự yêu em, thật sự mà. Tôi nhìn anh ta giọng nói rất bình tĩnh, nhưng không biết làm sao nước mắt lại không một tiếng động từ hốc mắt chảy xuống. Anh yêu tôi. Vậy thì vì sao chạy khỏi hôn lễ với tôi? Anh yêu tôi. Vậy thì vì sao lại đi ôm một người phụ nữ khác? Anh... Tuấn muốn giải thích, nhưng mà sau vài giây anh ta lại không thể nào mở miệng, dù chỉ là một lời. Tôi đã cho là chỉ cần tôi thật lòng với anh, cố gắng vì anh, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. An Lâm à, anh xin lỗi. Anh yêu em mà. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Tôi khẽ lắc đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười rồi nói. Là do tôi quá ngu ngốc, cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn, sẽ có cái kết đẹp. Vậy nhưng mà tôi đã quên, tôi và anh giống nhau, đều quá cố chấp, đều có cái tôi quá cao. Vậy nên mới để cho người thứ ba là quấy chen vào như vậy. Nghe tôi nói như thế, Tuấn nắm chặt tay tôi, đặt ở khóe miệng, vừa hôn vừa lắc đầu. Thế nhưng mà một câu nói cũng không nên lời. Còn tôi, sau khi im lặng rất lâu cũng thu tay lại, nhìn chăm chăm vào anh, trong lòng đưa ra quyết định. Tôi đã suy nghĩ rồi, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Vậy nên tôi buông tay. Tôi không nên mạo hiểm níu kéo một người đàn ông vĩnh viễn không yêu tôi như thế. Sẽ không đâu, An Lâm. Anh yêu em mà. Anh thật sự yêu em. Hãy tin anh đi. Tin anh nhé. Được không vậy? Đã quá muộn rồi. Tôi không thể nào cố được nữa đâu. Tôi nói xong lắc đầu giơ tay. Dù chiếc nhẫn mà đích thân anh ta đeo lên ngón áp út bên trái, thả vào trong tay của anh ta. Quay đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi nói. Đã quá muộn rồi. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không thể nào yêu được nữa. Anh biết là anh sai. Anh sai rất nhiều. Nhưng mà An Lâm à, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ bù đắp cho em mà. Anh hứa đấy. Tuấn đặt chiếc nhẫn kim cương vào trong lòng bàn tay của tôi. Bàn tay nắm chặt tay tôi. Động tác vô cùng dùng sức. Tôi quay đầu nhìn anh ta lắc đầu, chậm rãi, đặt tay lên bụng của mình. Nơi đó vẫn bằng phẳng. Thế nhưng mà đã từng có một sinh linh nhỏ bé ở nơi này. Thậm chí là tôi có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của nó. Thế nhưng giờ đây thì đã không còn nữa. Đã quá muộn rồi. Đứa bé đã mất rồi. Ngay cả cái lý do chúng ta ở cùng nhau cũng đã mất. Tất cả đã kết thúc. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Tình yêu của tôi dành cho anh 7 năm qua đã tiêu hao hết cả rồi. Không thể nào quay về được nữa đâu. Sẽ không muộn đâu. Chỉ cần em bằng lòng thì vĩnh viễn sẽ không muộn. Đứa con mất rồi, chúng ta sẽ có lại đứa khác. Có bao nhiêu cũng có thể mà, được không em? An Lâm à, chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Lần này trong lòng của anh chỉ có em thôi. Hãy cho chúng ta một cơ hội đi. Em à, đồng ý nhé. Không quay lại được. Và tôi sẽ không yêu anh nữa. Kể từ giây phút mà anh chạy khỏi hôn lễ, kể từ lúc anh kéo tay tôi, từ lúc đứa bé mất đi, chúng ta đã không bao giờ có thể bắt đầu lại. Tôi không bao giờ yêu anh nữa. Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu đi nơi khác, không nhìn đến anh ta. Được rồi, điều mà tôi muốn nói cũng đã nói xong. Mời anh đi cho. Tạm thời thì tôi không muốn gặp lại anh. Đồ đạc của anh trong nhà tôi, hy vọng là anh sớm thu dọn. Tôi không muốn lúc tôi trở về vẫn còn nhìn thấy chúng đâu. An Lâm à, em... Không cần nói thêm gì cả. Tất cả đều không cần nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Nói xong thì tôi gạt tay Tuấn khỏi tay mình. Sau đó nhờ bác sĩ và y tá kéo anh ta ra khỏi căn phòng bệnh. Tôi không gặp anh ta vào những ngày sau đó. Cho dù anh ta có đến cầu xin như thế nào thì cũng không mảy may một lời chú ý. Không phải là vì tôi hết yêu, mà là bởi vì tôi quá đau lòng. Đau lòng thế nên không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Cứ như vậy, sau một tuần không có kết quả, Tuấn cũng bỏ cuộc, quay về cuộc sống với Hoài Lan. Tôi ra viện sau nửa tháng. Việc đầu tiên làm trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi xin nghỉ việc và sao bán căn hộ. Vẫn vát lại chút tiền nào thì hay chút đó. Khi mọi thứ xong xuôi, không còn gì để lưu luyến, thế là tôi một mình lẻ loi đến thủ đô xa hoa nhộn nhịp, cách thành phố S hơn 2.000 cây số, bắt đầu lại cuộc sống mới. Và cứ như vậy cuộc sống kéo dài cho đến tận bây giờ. Cứ như thế, sau một tuần không có kết quả, Tuấn cũng bỏ cuộc, quay về cuộc sống với Hoài Lan. Tôi ra viện sau nửa tháng. Việc đầu tiên là trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi xin nghỉ việc, sao bán căn hộ, vớt vát lại chút tiền nào thì hay chút đó. Khi mọi thứ xong xuôi, không còn gì để lưu luyến, tôi một mình lẻ loi đến thủ đô xa hoa nhộn nhịp, cách thành phố S hơn 2.000 cây số, bắt đầu lại cuộc sống mới. Và cứ như thế, cuộc sống kéo dài cho đến tận bây giờ, đã 4 năm. Nghĩ lại chuyện cũ, tôi thả người chìm đắm trong những suy nghĩ miên man chảy dài, rồi quên đi cả thực tại. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập thì tôi mới sực tỉnh, nhấc điện thoại nghe máy. Người gọi đến không ai khác chính là tổng biên tập nơi tôi đang làm việc. Ông ấy nói: Diệp An Lâm, sắp tới ở thành phố có một đoàn từ thiện về Hải Châu, cô có muốn đi cùng không? Hải Châu là một xã sát biên giới của tỉnh N, điều kiện thiếu thốn, địa hình hiểm trở. Mọi năm mưa lớn nơi đó chính là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai bão lũ. Mấy ngày trước, vì cảm xúc có một chút không ổn định, vậy nên tôi có đề nghị với tổng biên. Nếu như sắp tới có chuyến công tác dài ngày, thì hãy để cho tôi một suất. Không ngờ sang hôm ấy thật sự giữ lời, và hôm nay đã mang đến cho tôi một thông tin kinh hỉ như thế. Khẽ xoa nhẹ thái dương, tôi đáp lại với người đối diện bên kia. Tôi biết rồi. Diệp An Lâm, thật ra chuyện này nếu như cô không muốn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bố trí người khác. À, không sao đâu. Đúng lúc tôi muốn đi đâu đó để khuây khỏa một lúc. Vậy được rồi. Nếu như vậy thì cô thu xếp đồ đạc đi. Ngày kia sẽ cùng mọi người xuất phát đi sớm. Tôi biết rồi. Cố gắng lên. Mọi người đều rất kỳ vọng vào sự cố gắng của cô đấy. Tôi gật đầu với tổng biên tập. Sau khi tắt máy, bản thân cũng ngửa cổ uống cả nốt ly rượu nồng. Tổng biên tập Hà là một người đàn ông 50 tuổi. Là người sống ở thủ đô này. Tính cách khá cứng nhắc và nghiêm khắc trong công việc. Từ ngày tôi vào làm ở tòa soạn đến nay, có kinh nghiệm như bây giờ, phần lớn vẫn là công lao đào tạo của ông ấy. Có thể nói, ông ấy chính là người thầy đã dìu sát tôi, nâng đỡ. Vậy nên đối với tôi cũng có rất nhiều ân nghĩa. Đặt điện thoại xuống, tôi chớp mắt, cảm thấy đã muộn. Vậy nên cũng quyết định ngả người nằm ngủ. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt mỏi chống tay ngồi dậy, từ từ mở ra đón nhận từng tia sáng từ bên ngoài hắt vào nơi cửa sổ. Căn phòng lúc này vẫn là một màu tối om. Tôi trầm ngâm một hồi về giấc mơ mình vừa mơ thấy. mất tận vài phút mới thở hắt ra vài hơi thật dài, quyết định rời khỏi giường. Giấc mơ không có gì xa lạ, vẫn là những khoảnh khắc ngày tôi còn ở thành phố S, cùng với những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cả đau thương mà mình phải chịu đựng trong quá khứ đầy đen tối. Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, rồi chậm rãi bước về phía tấm rèm nơi cửa sổ che đi sắc trời bên ngoài. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên dứt khoát kéo chúng sang một bên. Chẳng mấy chốc thì căn phòng liền bừng sáng, mặt trời ngoài kia đã phủ đầy ánh nắng khắp thành phố. Nhưng treo lơ lửng xa xa lại bị những đám khói bụi làm mờ đi dáng vẻ ban đầu. Cảnh tượng này không phải là cảnh hiếm thấy ở nơi đây. Tôi thần người nhìn chúng một lát, sau đó liền quay người đi trở vào nhà vệ sinh. Bỏ lại đằng sau là những tiếng xe, tiếng còi ầm ĩ thi nhau vang lên không muốn dừng lại. Vệ sinh cá nhân xong, lúc trở ra ngoài đồng hồ đã điểm 8 giờ kém. Tôi lười biếng lựa chọn bữa sáng cho mình, nên chỉ đặt một cốc sữa tươi vào lò vi sóng hâm lại. Sau khi xong xuôi, tôi mang chúng ra bàn, tùy tiện khuấy đều cốc sữa cho nguội. Một tay thoăn thoắt lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đọc bản tin buổi sáng, cũng như tin nhắn hỏi thăm được gửi đến từ mấy người đồng nghiệp làm cùng tòa soạn. Có người rủ tôi đi chơi, có người rủ đi một cuộc party nào đó. Tất cả đều hội nhập vào cuộc sống hiện đại nơi đây. Khẽ cười, tôi đóng máy lại, chậm rãi uống hết cốc sữa của mình. Xong xuôi mới lại lần nữa sửa sang trang phục, sau đó rời khỏi nhà. Tuy rằng đã có lịch công tác, nhưng bởi vì vẫn là ngày đi làm nên tôi không được nghỉ. Thêm nữa thì hôm qua tổng biên tập Hà nói có điều cần dặn dò tôi, cho nên tôi không thể không đi. Phòng của tổng biên tập được đặt riêng biệt ở trên tầng cao nhất. Khi đến nơi, tôi cũng giơ tay gõ vài ba cái lên cửa, sau đó lên tiếng. Tổng biên tập, tôi vào được chứ? Vào đi. Nhận được sự đồng ý của người bên trong, tôi xoay nắm đấm cửa đi vào. Nhìn thấy tôi thì tổng biên tập Hà liền cất giọng nói. Ngồi xuống đi, đợi tôi một lát. Tôi sẽ triển khai kế hoạch công tác cho cô. Không cần quá gấp gáp đâu, chú cứ làm đi, tôi đợi được mà. Tổng biên tập Hà gật đầu. Ông ấy nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để làm xong công việc. Cho đến tầm khoảng nửa tiếng xong xuôi hết thì ngẩng lên nhìn tôi rồi nói. An Lâm, cô đến tòa soạn tuy rằng không lâu, nhưng mà về nghiệp vụ thì khiến mọi người thán phục cùng với sùng bái. Bản thân tôi có một người học trò xuất sắc thì cũng cảm thấy vui lây. Gần đây nhìn thấy cô cảm xúc không tốt, tôi cũng không biết cô xảy ra điều gì. Nhưng mà cũng không nên để bản thân mệt mỏi quá như thế. Tôi biết. Lần này để cô về Hải Châu thì tôi đã xin ý kiến của cấp trên. Họ cho cô thời gian 50 ngày, vừa công tác thiện nguyện, vừa lấy tư liệu phóng sự viết bài. Cô thấy sao? Không sao, tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao thì thành phố cũng khá ngột ngạt. Về quê hít thở bầu không khí trong lành cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Tôi không hề cảm thấy phiền phức đâu. Về đó làm công ích một thời gian cũng không phải điều gì quá khó khăn. Tổng biên tập Hà gật đầu, sau đó ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra, đưa cho tôi chiếc phong bì với số tiền mặt và số tiền tầm khoảng 15 triệu, sau đó nói. Số tiền này là tòa soạn hỗ trợ cô trong chuyến đi, cô cầm lấy, nhớ cất cho kỹ đấy. Ôi, còn có đãi ngộ như thế này cơ à? Dù gì điều kiện ở đấy cũng không được tốt cho lắm. Tôi sợ là cô về đó sẽ ủy khuất đấy. Chỗ đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi mà, cực khổ cũng trải qua nhiều, cũng không phải là cành vàng lá ngọc gì cả. Nếu như vậy thì tốt. Tổng biên tập Hàm gật đầu sẵn sò tôi thêm vài câu, cũng để tôi ra ngoài bàn sao công việc nốt. Đến chiều sau giờ tan làm, tôi mệt mỏi trở về nhà, nằm ngả người xuống ghế sofa rồi đánh một giấc. Tuy nhiên còn chưa được nóng mông thì điện thoại réo lên từng hồi liên tục. Và người gọi đến cho tôi là Tâm. Cô ấy là người bạn tôi quen sau khi đặt chân lên đây. Và cũng là người tôi thân thiết nhất sau một thời gian dài mất đi sự tin tưởng bởi hai chữ tình bạn. Tôi nhấc máy, rất nhanh thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tâm. Cô ấy bảo tôi. Diệp An Lâm, hôm nay tôi trúng được đơn hàng lớn. Tối nay đại gia đây bao cô nhé. Bao đi đâu nào? Quán ba Giảng Đông. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa ở đó nhỉ? Không được rồi, tôi mệt lắm. Tôi lắc đầu từ chối. Tuy nhiên Tâm không hề để những lời đấy vào tai chút nào. Cô ấy bảo tôi: Thôi, đừng có viền cớ như vậy. Cô cũng biết là khó khăn lắm tôi mới có thời gian đi chơi như thế. Thế cô đành để tôi một mình tự túc à? Bạn bè của cô rất đông mà. Nhưng mà đều không như cô. Thôi được rồi, mau đến đi, tôi đợi cô đấy nhé. Tâm bất mãn hét lên trong điện thoại, sau đó lập tức tắt máy, không cần nghe câu trả lời của tôi. Tôi nhìn điện thoại có một chút cười khổ. Tuy nhiên thì tôi cũng không có ý định bỏ mặc cô ấy một mình. Vậy nên sau khi ngồi yên lặng một lúc, bản thân cũng xoay người đi tắm, rồi mặc cho mình chiếc váy hai giày bó sát cùng với đôi giày cao gót 12 phân. Màu đen nổi bật trên nền da trắng như tuyết, tôn lên đường cong với số đo 3 vòng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quả thật là rất đẹp, nhưng mà cũng khác xa với con người của tôi trước kia. 4 năm, tôi đã một phần nào đó đồng hóa với thành phố phồn hoa này. Cái gì cần biết trong xã hội tôi gần như đều trải qua hết. Ban ngày bản thân sống sức đi làm kiếm tiền, sống như bao nhiêu người khác để trang trải cuộc sống. Ban đêm đến, cũng sống tất cả giới trẻ, tìm đến nơi cho mình sự khuây khỏa với những điệu nhạc sập sình. Trời rất nhanh sầm tối, tôi lái xe chậm chậm trên con đường quốc lộ nhộn nhịp. Trong tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều, đầu óc bất giác lại mông lung nhớ về chuyện cũ. Từ lúc đến nơi đây, từ sau khi bị phản bội, tôi đã thay đổi con người trở thành một người hoàn toàn khác. Vô tư vô lự với cuộc sống chênh vênh ngoài xã hội bon chen, tự tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn như mai rùa để không ai có thể xâm phạm. Thế nhưng tận sâu bên trong là tự mình chịu đựng nỗi đau gặm nhấm. Không ai biết tôi đã buồn thế nào, cũng không ai biết tôi đã vượt qua ra sao. Cứ như thế tôi trầm ngâm một lát, rồi mới lại lôi điện thoại ra đọc tin nhắn của Tâm. Sau đó thì tôi lái xe đến quán bar Giảng Đông. Bên trong lúc này đối lập hoàn toàn với bên ngoài, mọi người gần như tụ tập đông đủ. Có sinh viên từ So, có BG, có cả công tử tiểu thư nhà giàu, tất cả loại người đều không thiếu. Họ nhìn thấy tôi bước vào thì lên tiếng chào hỏi. Tâm thì vẫy tay với tôi, cô ấy nói: Này, tôi còn tưởng là cô không đến đấy. Tôi nhớn mày cười như không, tay đưa ra nhận lấy ly whisky rồi nói: Sao lại không? Đông vui thế này mà thiếu tôi thì không được đâu. Thế thì uống đi, đêm nay không say không về nhé. Cạn ly. Tôi nghiêng cốc chạm với mấy người ngồi cùng đó. Sau khi uống cạn mới lại rút cho mình điếu thuốc lá đưa lên miệng, hút mấy hơi rất dài, càng người lắc lư. Nhạc lên, mọi người kéo nhau xa sàn, chỉ còn lại một mình ngồi đó. Tôi hơi nhíu mày, vốn dĩ tính rời đi, thế nhưng mà đúng lúc ấy cả vòng eo lại bị một cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy. Sau đó là nụ hôn đầy ướt át của một người đàn ông rơi xuống cổ tôi, cùng với giọng nói trầm độc đầy kiềm nén: Sao bấy lâu nay không thấy em đến đây vậy? Công việc bận rộn, không có nhiều thời gian. Lão Hà bắt em làm nhiều việc à? Thế có cần anh nói với lão một tiếng không? Không cần đâu. Chuyện của tôi, không cần anh để ý quá nhiều. Em nhất định phải sạch sòi với anh như thế à? Không thể nhẹ nhàng với anh một chút sao? Không thể. Tôi nhíu mày, tay cũng gầy tàn thuốc vào gạc tàn, miệng thì khẽ thở ra làn khói trắng. Vương Khánh là một sân chơi thứ thiệt, nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thủ đô. Anh ta kém tôi một tuổi, bởi vì có gia cảnh tốt nên trên người đều sát đồ hiệu đắt tiền. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ tôi thay Tâm làm người mẫu trong buổi triển lãm mô tô đắt tiền. Với tôi thì anh ta không có vị trí gì đặc biệt. Còn với anh ta, tôi chính là con mồi cần chinh phục. Cuộc rượt đuổi đã kéo dài suốt một năm nay. Tuy rằng không dài, nhưng mà cũng đủ khiến cho anh ta ê chề mặt mũi với bạn bè vì sức hút của mình bị sụt giảm. Em cứng thật đấy nhá. Vậy sao? Tôi cười cười, gạt tay Vương Khánh ra khỏi người tôi. Lúc này mái tóc rối trên đầu, tôi vuốt lại, sau đó nói: Đại thiếu gia à, vẫn là câu trả lời cũ, tôi không chơi nổi anh được đâu. Một đêm dài trôi qua rất nhanh. Sớm hôm sau, tôi và đoàn thiện nguyện cũng lên máy bay về tỉnh N, sau đó lại đi xe buýt về vùng núi nghèo Hải Châu. Tổng cộng thời gian đi lại cũng mất rất nhiều. Chiếc minibus rất nhỏ, người ngồi đều là dân làng từ thành phố về nhà. Mấy cái gùi chứa đầy áp đồ để trong không gian nhỏ hẹp. Họ nói chuyện rất lớn, Tiếng địa phương của họ tôi nghe không hiểu. Tuy nhiên nhìn vào những khuôn mặt xám nắng mang theo cảm xúc buồn bã, tôi cũng nhận ra tất cả đều vô cùng thất vọng với những gì đang xảy ra hiện tại. Đường quốc lộ xuống làng đều là đường đồi dốc, một bên nằm san sát vách núi, bên dưới là vực sâu, là đang trong giai đoạn thi công, nham nhở, không thể nào di chuyển thuận lợi được. Có lúc xe như lao vút lên rồi lại rơi xuống, lắc hết bên nọ sang đến bên kia, rồi gầm xe mắc kẹt vào phiên đá, phát ra tiếng kẹt kẹt khiến chúng tôi nghe đến mà sởn cả gai ốc. Thời gian ngả về chiều, trời mờ mịt, núi xanh trùng điệp. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài để cho cơn gió mát ướt lạnh thổi vào. Lúc này thì mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Xe chạy tầm khoảng 3 tiếng cũng đến Hải Châu. Tôi cúi đầu nhìn con đường dẫn đi sâu vào trong thôn. Đất lầy lội bẩn thỉu sau cơn mưa rào. Đôi môi không khỏi mím lại. Hải Châu là một xã thuộc tỉnh N. Điều kiện vật chất ở đây mấy năm trở lại cũng được cải thiện. Tuy nhiên, bảo làm đầy đủ thì chưa chắc là đúng. Người dân vẫn có cuộc sống khá khó khăn. Học sinh cả xã đi học được tầm khoảng 50 người ở trong dãy nhà lớp mái xi măng. Ủy ban nhân dân xã tuy rằng có 2 tầng nhưng mà lại rất cố kỹ. Nhìn thì cũng biết là nó đã phải hứng chịu sương gió rất nhiều năm. Có lẽ lúc này đã tan làm hết nên cả tòa nhà rất yên tĩnh. Chỉ nghe thấp thoáng có tiếng người nói chuyện ở một chỗ trên tầng 2. Tôi cùng với một người chủ trì đoàn thiền nguyện đi lên lầu. Đến gần phòng làm việc có tiếng người truyền xa, bản thân cũng nghiêng đầu nhìn vào bên trong rồi nói: "Xin hỏi là ngài chủ tịch có ở đây không ạ?" Bên trong có 3 người trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện phím. Có một cô gái lớn hơn trong 3 người đứng lên, gật đầu nhìn tôi sau đó nói: "Chào cô, chủ tịch hiện tại không có ở đây. Cô muốn gặp ngài ấy à?" Cô gái này có dáng người không cao nhưng mà rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, cười rộ lên cực kỳ động lòng người. Tôi nhìn cô ấy một lượt rồi gật đầu. "Chào cô, tôi là Diệp An Lâm của Tòa soạn An ninh Thủ đô. Người bên cạnh tôi là anh Trường, người đứng đầu công tác thiền nguyện." "Tôi là Hải Vân. Hôm qua chúng tôi cũng đã nghe chủ tịch nói về việc sẽ có người của tòa soạn cùng với đoàn thiền nguyện đến. Tôi được ngài ấy phân công cho việc tiếp đón đoàn của cô." Nghe xong thì tôi mỉm cười bắt tay cô ấy, đầy ẩn ý quan sát. Sau khi xong xuôi thì Hải Vân cũng sắp xếp công việc, đưa tất cả chúng tôi về thôn làng cần được hỗ trợ. Đó là thôn Hồng Lý, nằm sâu nhất trong xã. Mặc dù không đến nỗi trèo đèo lội suối, thế nhưng mà con đường đất chật hẹp đó vẫn còn buồn lầy sau cơn mưa, khiến cho những người đến từ thành phố như chúng tôi bước đi từng bước vô cùng khó khăn. Ánh tịch dương khuất dần, bầu trời sau khi quang đãng bắt đầu xuất hiện bóng trăng sáng và những vì sao li ti. Các hộ gia đình trong thôn luôn là mấy nhà tập trung vào một chỗ, sau đó lại cách một khoảng núi rừng đồng ruộng dài mới có thể thấy cụm gia đình tiếp theo. Người ở đây đều là người dân tộc thiểu số, phần lớn ở nhà vẫn làm nhà gỗ hoặc làm nhà sàn. Chưa bảo để tìm những ngôi nhà cao tầng thì không thể nào tìm thấy. Khói bếp lượn quanh, khi đi ngang qua mấy ngôi nhà, lúc nào cũng có người già và trẻ con tò mò nhìn về phía chúng tôi. Còn có chó vườn hung dữ sủa điên cuồng, sau đó bị chủ tức giận mắng thì không cam lòng thở phì phò, ằng ằng mấy tiếng rồi lại quay người vào trong sân. Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng đến trạm y tế của thôn. Đó là một dãy nhà lợp mái xi măng cùng với một khoảng sân bê tông không rộng cho lắm. Ánh đèn vàng thắp lên sáng một góc của chiếc hiên nhỏ, Hải Vân nói với tôi: "Vì điều kiện không cho phép, thêm nữa thì chủ tịch bảo cô sẽ ở lại đây khá lâu, cho nên tạm thời cô ở đây cùng với trưởng trạm nhé. Còn về đoàn thiền nguyện, chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ ở nhà của trưởng thôn." "Cũng được. Vậy cô đợi tôi một lát." Hải Vân gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi một cuộc. Rất nhanh từ phía xa có một người phụ nữ chạy lại. Tuổi tác của chị ta cũng tầm khoảng ngoài 30 tuổi. Nhìn thấy tôi thì vô cùng niềm nở gật đầu, thậm chí là còn giúp tôi kéo cả vali đi về phía ký túc xá của trạm. Thật ra nói là ký túc xá, nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là 2 phòng được lợp ngói san sát nhau. Phòng cuối cùng là phòng tắm cùng với phòng vệ sinh vô cùng đơn sơ. Tôi được ưu ái ở căn phòng lớn nhất. Nhìn tuy rằng cũ kỹ nhưng mà rõ ràng đã được người ta dọn dẹp qua. Bàn làm việc rất sạch sẽ, Chăn trên giường cũng trải ngay ngắn. Tủ quần áo là một chiếc tủ vải. Thiếu gì thì cô cứ nói nhé, tôi sẽ mua thêm. Còn về ăn uống có gì thì cứ sang ăn cùng với tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình thôi. Chị tên là gì? À, tôi là Mai. Cứ gọi tôi là chị Mai cũng được. À, chị Mai, chị làm ở đây lâu chưa? Gia đình chị thì sao? Chị không về nhà. Nói ra chị sợ cô chê cười. Tôi năm nay 35 tuổi, nhưng mà chưa lấy chồng. Bố mẹ thì mất lâu rồi. Hồng Lý là quê nhà của tôi. Sau khi học y xong ra trường, tôi xin về quê nhà để làm công ích giúp đỡ người dân nơi đây. Thoáng một cái đã qua nhiều năm, cho nên cũng đã qua cái tuổi mộng mơ rồi. Tôi nghe chị Mai kể như vậy, tuy rằng bên ngoài không tỏ ra cảm xúc gì thái quá, nhưng mà trong lòng thật sự cảm thấy vô cùng thán phục. Một người con gái tốt nghiệp trường y, tương lai rộng mở, rõ ràng có thể tốt hơn rất nhiều, nhưng lại chọn quay về quê hương, mang những gì mình học được giúp đỡ dân làng. Để rồi bắn đi rất nhiều năm, thanh xuân không còn, tuổi xuân đi qua, vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Rất ít người làm được như chị. Bản thân tôi cũng không đổi dũng cảm đâu. Nhiều lúc cũng buồn, nhưng mà nhiều năm đi qua thì cũng quen rồi. Chị Mai cười nhạt đáp lại. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì chị ấy cũng đứng dậy trở về phòng, mang đồ ăn đi nấu. Còn lại một mình, tôi cũng thu dọn hành lý, rồi trải lại ga giường cho sạch. Đến khi xong xuôi thì mới mang quần áo đi tắm. Đến tối, cơm nước cũng xong hết thảy. Chị Mai gọi tôi sang phòng ngồi ăn cùng. Tổng cộng có 4 món: thịt muối xào, canh trứng, cải thảo xào, còn có một chén dưa chua địa phương. Mùi vị của món ăn nhà nông rất ngon, không có nhiều gia vị nhân tạo lộn xộn. Tôi thì lại khá đói nên ăn rất nhiều. Vừa xới miếng cơm vừa thuận miệng hỏi chuyện tiếp. Trạm y tế của xã mà chỉ có mấy người như vậy thôi à? Như vậy liệu rằng có đủ để khám bệnh cho người dân không? Chị Mai à một tiếng rồi nói. À, người dân ở đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Với họ sức khỏe là cái gì đó vô cùng là lớn. Có ốm đau thì cũng để tự khỏi thôi. Hiếm hoi lắm thì mới có trẻ em và người già đến đây. Thế như vậy cán bộ y tế xã có đến tận nhà người dân vận động và khám cho họ không? Cũng đã đến rất nhiều lần, nhưng mà đa số bọn họ đều không có ở nhà. Chúng tôi bây giờ vẫn đang kiên trì, hy vọng thời gian tới tất cả sẽ hội nhập hơn. Thế còn thanh niên trong làng thì sao? Tôi nghĩ là họ cũng sẽ ít nhiều giúp được mọi người trong công tác tình nguyện chứ. Nói chung là ít lắm, thật sự không nhiều. Làng quê vẫn còn thiếu thốn, nhiều người chọn cách đi tha hương, một đi không trở lại. Tôi nghe xong thì gật đầu mỉm cười với chị Mai. Dù gì cũng là ngày đầu tiên đến nơi này, thế nên bản thân khá mệt mỏi. Ăn xong thì trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Đêm xuống, khu làng nhỏ trở nên vô cùng yên nắng, không hề có tiếng nhạc sập sình hay là tiếng hò hét rú ga như thành thị nhộn nhịp. Chỉ có những tiếng côn trùng kêu réo rắt lúc gần lúc xa. Tôi nằm trên giường, tay cầm điều khiển chuyển kênh chiếc TV 24 inch trước mặt. Tìm mãi không có bộ phim ưng ý, có một chút chán nản. Ấn nút tắt rồi quyết định đi ngủ. Giấc ngủ phải nói là rất say. Tuy nhiên đến nửa đêm, tiếng sấm ầm ầm rền vang cũng đánh thức tôi tỉnh giấc. Tôi nhíu mày giật mình mở mắt, ấn công tắc điện. Căn phòng sáng bừng như ban ngày. Thời gian lúc này mới chỉ có 3 giờ sáng. Bên ngoài là tiếng mưa rơi rào rào, hắt vào mái tôn và hiên, phát ra những âm thanh cực lớn. Chằn trọc một lúc không thể ngủ được, tôi liền lôi máy tính ra để lấy cảm hứng cho bài viết mới. Vậy nhưng đầu óc lúc này giống hệt như một củ khoai đặc, không nghĩ ra được chữ nào cả. Và cũng không hiểu vì sao. Chỉ biết là mấy tháng gần đây, tôi bỗng dưng cảm thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt. Không còn niềm vui, không còn những thứ thích thú. Tất cả đều mang một màu của sự miễn cưỡng thật khó chịu. Cứ như thế tôi thức cả một đêm dài, cho đến gần sáng mưa tạnh, bầu trời trở nên quang đãng và trong lành hơn. Tôi xuống giường làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện trang điểm lên một chút, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đồng hồ chỉ gần 8 giờ sáng, chị Mai đang cùng với đồng nghiệp làm ở phòng tiếp đón nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy tôi bước đến thì chị ấy mỉm cười rồi nói. Đêm qua cô ngủ được không? Bữa sáng tôi chuẩn bị cho cô rồi đấy. Vốn sẽ định gọi cô dậy ăn cho nóng, nhưng mà lại không dám bởi vì sợ cô mệt. Không sao, tôi cũng chưa đói. À, đây là đồng nghiệp của tôi, cô ấy là Vân và Ngọc. Nghe chị Mai nói như vậy, tôi cũng quay đầu sang nhìn hai người còn lại. Một người cũng khá lớn tuổi, một người chắc chỉ tầm 20. Đôi mắt xanh đẹp, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, khi cười lộ rõ hai bên lúm đồng tiền rất duyên, giống như mặt trời sáng rực trên đỉnh núi ngoài kia vậy. Chào mọi người, tôi là Diệp An Lâm. Thời gian này hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Đừng khách sáo quá, chỗ này của chúng tôi không được đầy đủ điều kiện vật chất, hy vọng nhà báo Lâm sẽ thông cảm. Không vấn đề gì, mọi người ở được thì tôi cũng ở được mà. Tôi khách sáo đáp lại. Sau khi làm quen tất cả mọi người có mặt ở đó thì mới đứng dậy rời khỏi trạm y tế. Trời hừng sáng, mùi đất do cơn mưa tối qua xối xuống vẫn còn rất nồng. Thời tiết khá lạnh. Tuy nhiên cũng có ánh nắng mặt trời trên cao đổ xuống nên phần nào xua đi cảm giác buốt giá. Tôi chậm rãi đạp xe trên con đường bê tông nhỏ. Từ trạm y tế đi ra sẽ phải xuôi thẳng theo con đường nhựa khoảng tầm hơn 3 cây số thì cũng xa được đến nơi gọi là sầm uất nhất của xã Hải Châu. Không hề có nhà nghỉ, không có bến xe, nhưng mà có quán ăn vặt cùng với hiệu sửa xe máy. Một quán ăn khá nhỏ, bên trong có vài chiếc bàn. Hiệu sửa xe thì nằm sát bên cạnh, là một ngôi nhà lợp tôn bạc màu, tường trắng, mái xanh, mặt tiền cửa hàng không lớn cho lắm, rộng tầm khoảng 50-60 m². Cửa cuốn kéo xuống nửa chừng, trên cửa dính đầy vết dầu máy. Tôi đưa mắt nhìn một lát, sau đó thì cũng đi lại gọi lấy một bát mì gà. Người tiếp đón là một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, dáng người, hơi lùn, có chút béo, khuôn mặt đen nhẹm, thế nhưng mà không hề gây cho người khác cảm giác khó chịu, thậm chí là còn nhìn ra sự thật thà chất phác. Anh ta hỏi tôi chọn món gì, lúc bê ra thì lại hỏi thêm. Hình như cô không phải là người ở đây à? À vâng. Thảo nào, tôi thấy cô ăn mặc với cả phong cách khác hẳn với tất cả mọi người, hóa ra là người thành phố. Vậy là cô về đây chơi sao? Cũng có thể coi là như vậy, đi du lịch cho khuây khỏa thôi. Nhưng mà nơi này nghèo nàn như vậy, có chỗ gì cho người thành phố như cô chơi đâu. Người thanh niên kia thật thà kể chuyện. Tôi đưa mắt nhìn anh ta cười như không. Cậu là người ở đây à? À, tôi là người của thôn Hồng Lý, nhưng mà ra đây mở quán ăn để làm ăn. Thu nhập thế nào? Cũng gọi là tạm ổn, cũng đủ sống ở nơi này. Thế vì sao không lên thành phố lớn? Ở đó có nhiều công việc để cậu lựa chọn. Tôi không thể đi được, tôi còn bà nội, nếu như đi xa thì không ai chăm sóc cho bà cả. À, thế bà cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cũng ngoài 80 rồi. Sức khỏe mấy năm gần đây cũng đã yếu đi nhiều. Khi kể về bà nội của mình thì ngữ điệu của người thanh niên đó mang theo đầy bất lực và buồn sầu. Tôi nhìn cậu ta, trong lòng đúng là có một chút cảm thông, nhưng mà lại không thể nào mở miệng ra an ủi. Bởi vì đã từ lâu, lòng của tôi đã không còn hai chữ tình người nữa. Đúng vào lúc còn chưa biết nói gì thì bên cạnh có tiếng xe máy chạy nổ về, cùng với đó là giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. A Huy, sang đây giúp tôi một lát. Vâng, anh Việt, em sang ngay đây. Hóa ra người chủ quán tên là Huy. Anh ta dặn dò tôi mấy câu rồi tức tốc chạy đi ngay. Tôi buông đũa, quay đầu nhìn sang. Rơi vào tầm mắt lúc này chính là bóng người đang dừng xe trước cửa. Dáng người song sỏng cao. Anh phải cao tầm khoảng 1m87. Tóc cắt đầu đinh, làn da màu đồng xám nắng thật sự vô cùng khỏe khoắn. Trên người của anh chỉ mặc một bộ quần áo lao động màu xanh lam. Tuy rằng rộng thùng thình, nhưng mà không hề lấn át đi vẻ đẹp của anh một chút nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện thì anh Sa có cảm giác là người đàn ông kia chính là nhân vật nam chính của chúng ta. Và thực sự là người đàn ông này khiến cho anh Sa cảm giác rất là tò mò. Hy vọng rằng là ở tập truyện kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau từ từ đi khám phá nội tâm của người đàn ông này như thế nào. Và số câu chuyện tình yêu giữa nữ chính và nam chính của chúng ta sẽ có những khởi đầu ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều.